Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, Tây Lương Thư viện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành. Tần Thiên mang những người đó trở lại Lương Châu Thành thời điểm. Lương Châu Thành xuống một tràng tuyết, mặc dù không phải là rất lớn một tràng tuyết. Nhưng lại giá rét cực kỳ, để cho rất nhiều năm thứ nhất tới Lương Châu Thành những người đó đều có điểm không chịu nổi. Tuy nói ấm áp giường lò à, than đá lò cái gì tại đại đường đã thông dụng lái tới. Nhưng Tây Lương bên này, loại vật này tương đối khan hiếm, cho nên rất nhiều người muốn phải chịu đựng khí trời rét lạnh. Cũng chỉ có thể mặc vào thật dày quần áo. Tần Thiên mang người ở lớn trong tuyết trở về thành. Hắn chóp mũi đã đông đỏ. Hắn không nghĩ tới Lương Châu Thành tràng thứ nhất tuyết lại tới sớm như vậy. Mà đây tuyết rơi nhiều tới. Sưởi ấm dụng cụ cũng nên đăng lên báo đi. Những cái kia đứa bé bị Tần Thiên tạm thời an bài ở trại lính. Hắn thì trực tiếp về đến Tây Lương Vương Phủ. Trở lại Vương Phủ. Hắn phát hiện Tây Lương Vương Phủ rất nhiều gian phòng đều đã đốt ấm áp giường lò. Đây là phúc bá ở ngươi lúc rời đi làm. Mấy ngày gần đây thời tiết thật sự là quá lạnh. Mấy đứa bé đều có điểm không chịu nổi. Cho nên phúc bá liền thật sớm đi ấm áp giường lò chuẩn bị lên. Chưa từng nghĩ vừa chuẩn bị xong. Đã đi xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Vừa vặn dùng tới à. Đường Dung đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong, gật đầu một cái, bất quá hắn rất nhanh lại phát hiện một cái vấn đề. Những thứ này ấm áp giường lò đốt đều là gỗ than. Đường Dung gật đầu một cái, vốn là cũng là muốn đốt than đá, nhưng là cả Lương Châu Thành cũng không có nhiều ít bán than đá. Cho nên chỉ có thể dùng gỗ than tới đốt. Những thứ này gỗ than đắt là đắt một chút, nhưng chúng ta Tây Lương Vương Phủ còn tiếp nhận dạy. Ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù tới Tây Lương thời điểm, hắn Tần Thiên đã coi như là tan hết gia tài, nhưng hắn ở những địa phương khác cất giữ tiền tài, vậy cũng là rất nhiều. Bây giờ không dám nói phú khả địch quốc, nhưng địch nửa quốc gia vẫn là không có vấn đề gì. Toàn bộ Tây Lương Vương Phủ cũng đốt than, cũng không có vấn đề. Bất quá, bọn họ Tây Lương Vương Phủ có thể đốt dậy gỗ than. Có thể những thứ khác người dân đâu. Gỗ than rất đắt, những thứ khác người dân đó là như vậy dễ dàng là có thể đốt. Cho nên, vẫn là được làm than đá mới được à. Tần Thiên suy nghĩ một chút, thật giống như nhớ đời sau Tây Lương chỗ này. Mỏ than đá vẫn thật nhiều, bất quá bây giờ mà, cũng không có mở rộng, nếu như những thứ này mỏ than đá mở rộng ra ngoài. Vậy đối với tại xúc tiến Tây Lương phát triển, nhất định là có trợ giúp rất lớn à. Suy nghĩ, Tần Thiên liền cũng không có theo Đường Dung bọn họ trò chuyện nhiều. Trực tiếp liền sai người đem Mã Chu, La Hoàng bọn họ những người này cho kêu tới. Nghe được Tần Thiên mới vừa trở về, cũng không có theo vợ mình thân thiết liền đem bọn họ cho kêu tới. Mã Chu và La Hoàng bọn họ liền biết Tần Thiên khả năng này là có chuyện rất trọng yếu. Cho nên, bọn họ vậy cũng không dám chần chờ, vội vàng liền chạy tới. Vương gia, gấp như vậy trước bảo chúng ta tới, không biết có gì phân phó. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên lấy ra một phần bản đồ, sau đó giao cho La Hoàng, nói, đây là chúng ta Tây Lương bản đồ. Ở cái bản đồ này lên, ngọn có điểm đỏ, là hạ rất có thể có mỏ than đá địa phương. Ngươi mang người đi tìm, bây giờ khí trời giá rét liền à, nếu như những thứ này mỏ than đá có thể khai thác ra mà nói. Chúng ta toàn bộ Tây Lương dân chúng mùa đông liền tốt hơn. Hơn nữa những thứ này mỏ than đá rất nhiều. Chúng ta còn có thể bán đi ra bên ngoài. Tuyệt đối kiếm tiền. Nghe được là phải tìm mỏ than đá. La Hoàng sững sốt một chút. Mỏ than đá vật này. không có đi qua đất thật khám xét. Chỉ như vậy ở trên bản đồ vẽ một chút, chỉ sợ là rất khó biết được chứ. Bất quá, đối với Tần Thiên loại chuyện này, hắn vậy đã sớm thói quen, cho nên nhận lấy bản đồ nhìn một lần sau đó, hắn liền gật đầu, cũng không nói gì nhiều nói nhảm, chỉ như vậy đồng ý. Sau đó hắn liền đi xuống, tìm người đi khám xét địa hình đi. Hắn rất rõ ràng, một khi Tần Thiên nói địa phương thật sự có than đá, vậy bọn họ sẽ phải phát tài. Hơn nữa Tây Lương hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này mỏ than đá phát triển phồn vinh. La Hoàng rời đi, Mã Chu bên này vậy liền vội vàng hỏi, vương gia, còn có chuyện gì không? Có, ta từ Ngọc Môn Quan bên kia mang về hơn 2.000 tên đứa nhỏ. Bọn họ bây giờ vẫn là học tập đi học tuổi tác à. Bọn họ cũng là chúng ta Tây Lương hy vọng, cho nên ta muốn cho ngươi ở Lương Châu Thành bên này chọn một mảnh đất, tạo một khu nhà thư viện, để cho những đứa nhỏ này cũng đi vào đi học. Dĩ nhiên, trừ đọc sách ra, cưỡi ngựa bắn cung à, hội họa cái gì, cũng đều mời người tới giáo sư bọn họ. Nhất định phải để cho bọn họ cái gì cũng có thể học được. Cái này thư viện nhất định phải lớn, bởi vì đến lúc đó, có thể toàn bộ Tây Lương học sinh đều phải tới nơi này học tập. Nghe được Tần Thiên muốn xây thư viện, dùng để an trí những cái kia cô nhi, Mã Chu cũng cảm thấy rất có cần phải. Những đứa trẻ kia ở đột quyết bị qua tàn phá à, phải để cho bọn họ hưởng thụ được ấm áp mới được. Hơn nữa phải để cho bọn họ học tập, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể thành là hữu dụng người. Trở thành hữu dụng người, tự nhiên vậy liền có thể là Tây Lương dốc sức. Vương gia yên tâm, chúng ta Lương Châu Thành cái gì cũng không nhiều, tại chỗ nhiều, cái này thư viện, ta có thể để cho hắn thành là toàn bộ đại đường lớn nhất thư viện. Sau này những địa phương khác người yêu cầu học, cũng có thể tới chúng ta Tây Lương thư viện đi cầu học đây. Chỉ cần bọn họ cái này thư viện có thể dạy ra người tới, có thể có những người khác chỗ không kịp đại nho. Như vậy hấp dẫn một ít học sinh tới học tập, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Bất quá Mã Chu cũng rất rõ ràng, muốn đạt tới cái mục đích này, bọn họ cần rất nhiều năm cố gắng. Bất quá giáo dục loại chuyện này, vốn cũng không phải là chạm một cái mà thành, bọn họ phải làm cho tốt lâu dài dự định mới được. Như vậy sau khi nói xong, Mã Chu cũng không có ở lâu. Rời đi Tây Lương Vương Phủ sau đó, hắn liền bắt đầu là Tây Lương Thư Viện chọn địa điểm. Cuốn sách này viện mà, không thể ở chỗ quá náo nhiệt. Dẫu sao náo nhiệt, bất lợi cho học sinh học tập, nhưng cũng không thể giao thông cái gì cũng không tiện lợi. Hơn nữa, cân nhắc những thứ này điều kiện thời điểm, vẫn không thể chỉ cân nhắc trước mắt. Bởi vì Lương Châu Thành sau này nhất định là có thể phồn vinh phát triển à. Như vậy, bọn họ liền cần đem sau này phát triển tình huống vậy cân nhắc đi vào. Mã Chu đối với Lương Châu Thành tình huống đã hết sức biết, cho nên hắn trở về sau đó, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem địa chỉ của trường học cho chọn đi ra. Cái này thư viện địa chỉ có, tiếp theo chính là khởi công chuyện. Bất quá, ở nơi này khí trời rét lạnh bên trong, xi măng cái gì căn bản là đọng lại không ở, cho nên dùng xi măng kiến trúc một ít thứ, phải đợi đầu mùa xuân sau đó mới có thể làm. Bất quá những thứ khác, nói thí dụ như thư viện hoạch định à, một ít hòn non bộ, ao nước cái gì, bây giờ nhưng là có thể gây ra, bọn họ có thể thừa dịp mùa đông, đưa cái này cho làm. Dĩ nhiên, hoạch định xong, trước nhất làm, vẫn là phải chiêu mộ công người mới được. Cũng may, bây giờ cũng không phải ngày mùa tiết, chiêu mộ một ít công nhân đối với bọn họ mà nói, không hề coi là một kiện chuyện khó khăn tình. Dĩ nhiên, muốn chiêu mộ rất nhiều công nhân, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may, chẳng qua là xây thư viện mà thôi, vậy không cần rất nhiều công nhân.